Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 394, chương 394, vừa ra khỏi cửa liền bắt gặp Smoker. Phía sau núi tất nhiên sẽ đến nơi một cái địa phương. Tại nơi này có một tòa hải đăng, lâu dài nhắc nhở lấy lui tới đội thuyền nhóm, nơi này nguy hiểm cùng kinh khủng. Lúc này ấy bọn hắn băng hải tặc Space thuyền nhỏ liền mới vừa từ mũi song tử lái rời. Chính thức tiến vào Grand Line nửa trước đoạn bên trong, mở ra toàn lữ trình mới. Tại băng hải tặc Space bong thuyền, Dus cái này phó thuyền trưởng lúc này một bên trong lòng bàn tay trên dưới ném động lên một cái. Lóc Pau vừa có chút hối hận mở miệng nói ra. Hối hận không nên lúc trước a, tiếc nuối. Thật sự là tiếc nuối, ta tại sao phải chối từ đâu? Thân là phó thuyền trưởng, ta không phải hẳn là vào thời khắc đó, vì thuyền trưởng bài yêu giải nạn mới đúng không? Nếu như thượng thiên chịu lại cho ta một cơ hội, ta nhất định phải không chút do dự đem viên kia trái ác quỷ ăn. Đang tại Trương Phàm Belly nhìn xem đút bộ dáng này, không khỏi cười ra tiếng, mở miệng nói ra, đút. Ngươi phải hiểu được, đây là vận mệnh a. Rõ ràng là ngươi cùng A thuyền trưởng cùng một chỗ đồng thời ăn cái kia Mera Mera Nomi. Nhưng cuối cùng đạt được năng lực lại là A thuyền trưởng. Cái này đã nói lên cái gì? Nói rõ ngươi cái tên này cùng Mera Mera Nomi vô duyên a. Cho nên đừng làm cho như thế yêu thương. Đều là chính ngươi mệnh cách không đủ a. Sếp cũng đem mỏ neo thuyền thu lại về sau, cười đậu đen rau muống nói, không sai, tại lốc tao thời điểm, ấy cuối cùng vẫn một đao đem Mera Mera Nomi cho cắt thành hai nửa, đồng thời cùng đút một người một nửa, đồng thời ăn cái kia Mera Mera Nomi, nhưng là cuối cùng được đến cái này hệ lô ra trái ác quỷ năng lực vẫn như cũ là ấy cái này, thời. Đại chi tử. Trái lại đút liền cái gì đều không được đến. Còn ăn một miếng, cự khó ăn, trái cây. Thâm hụt tiền bồi đến nhà. Cùng lúc này đút cái kia, hối hận không kịp, biểu hiện khác biệt. Ây ra hỏa này ngược lại là vô cùng hưng phấn đứng ở đầu thuyền bên trên. Mặc dù nhưng đã qua mấy ngày. Nhưng là hắn đối với mình mới có được năng lực vẫn như cũ là phi thường cảm thấy hứng thú. Chỉ gặp hắn dùng ngón tay bày ra một cái súng ngắn tạo hình. Đối trên mặt biển cái kia trống rỗng khu vực hưng phấn mở miệng nói ra. Súng kíp, nương theo lấy tiếng nói của hắn rơi xuống. Một cái cự đại hỏa diễm đạn từ trên ngón tay của hắn bạo phát ra. Trực tiếp đem xa xa mặt biển nổ thành một trận mà sương mù. Mà ấy cũng là không thể nắm giữ tốt năng lực. Đặt mông té ngồi ở bong thuyền. Đút nhìn xem một màn này, mở miệng đậu đen rau muống nói, ngươi thế này sao lại là súng kíp a? Hỏa pháo cũng không đuổi kịp ngươi uy lực này. A ha ha ha ha ha, Đút, hiện đang hối hận a? Đã từng cho ngươi cơ hội ngươi không chịu trân quý. Hệ lô ra a, hệ lô ra, ba đại trái ác quỷ mạch lạc bên trong tổng thể tới nói hy hữu nhất một mạch. Ngẫm lại xem a, hiện nay hải quân bản bộ sức chiến đấu cao nhất tam đại tướng. Okashichi Kai cá sấu sa mạc Mr. Crocodile còn có cái kia phó suốt băng hải tặc vương bài máy. Móc chiến đấu Rob Lucci, bọn hắn nhưng tất cả đều là hệ lô gia năng lực giả cao thủ a. Ta tin tưởng, Mera Mera Nomi nhất định không thể so với bọn hắn phải kém. Đạt được Mera Mera Nomi, chúng ta muốn trở thành siêu tân tinh, nhỏ mục tiêu liền tiến hơn một bước a. A vô cùng hưng phấn mở miệng nói ra, mặc dù A gia hỏa này so với Lắp Phi cái này hai mắt đen tui liền hào hứng ra biển gia hỏa đối trên. Mặt biển các loại tin tức muốn hiểu nhiều rất nhiều, nhưng là rất rõ ràng, liên quan tới trái ác quỷ cùng đông đảo cường giả tin tức. Hắn hiểu rõ vẫn là hơi ít, chỉ có thể nói là biết cái đại khái. Giống hắn loại này, người mới, dễ dàng nhất phạm vào mau bệnh liền là mù quáng tin tưởng năng lực của mình. trong đó lại lấy hệ lô ra trái ác quỷ năng lực giả nghiêm trọng nhất. Bình thường đạt được hệ lô ra những năng lực giả kia, thường thường sẽ tại không có được chứng kiến Haki lực lượng trước đó. Liền thật cho là mình, thần công đại thành, vô địch thiên hạ, nhớ năm đó Crocodile gia hỏa này cũng là như thế. Về sau bị dâu trắng Edward Newgate giáo làm người, đại giới là tay thiếu một chỉ. Có câu nói thế nào? Đúng, tự cho là vô địch thiên hạ hệ lô gia, thường thường đều là mà chết sớm. Mà ây gia hỏa này trước mắt liền ở vào mù quáng tín nhiệm năng lực của mình giai đoạn. Về sau liền phải chờ lấy Newgate dạy hắn làm người. Bất quá loại chuyện này cũng là có thể lý giải. Dù sao bỗng nhiên đạt được một cỗ cường đại để cho người ta cảm thấy không thể tưởng tượng được lực lượng, đổi lại là ai cũng sẽ cảm giác có chút bành trướng. Nhớ ngày đó hắn Gromas đại gia không phải cũng bành trướng muốn tại Lốc Tao cùng đương nhiệm hải quân đại tướng Sengoku còn có gáp cùng một chỗ tách ra vật tay sao? Kết quả sau cùng là kém chút bị gáp trung tướng tại chỗ cho hắn đập chết. Hừ, không phải liền là hệ lô ra sao? Về sau ta khẳng định phải ăn hệ mythical trái ác quỷ. Đến lúc đó so năng lực của ngươi còn muốn hy hữu. Hâm mộ chết ngươi, Dus có chút ăn không đến quả nho nói quả nho acid mở miệng nói ra. Mà liền tại A vừa mới chuẩn bị cùng mình tiểu đồng bọn tái đấu võ mồm thời điểm. Belly lại đột nhiên mở miệng nói ra. A thuyền trưởng, phía trước có quân hạm, với lại không phải chúng ta trước đó làm trầm những cái kia chi bộ quân hạm. Tựa như là hải quân bản bộ chế thức quân hạm A. Khi nghe thấy Belly lời nói về sau, A biểu lộ cũng là biến đổi. Tiếp lấy nhanh chóng quay đầu nhìn về phía xa xa mặt biển. Quả nhiên một chiếc xa so với trong Đông Hải những cái kia quân hạm còn tốt đẹp hơn mấy lần cự vô. Phách chính trên mặt biển hướng lấy bọn hắn đi tới. Nhìn một chút mình dưới chân cùng quân hạm so sánh hoàn toàn liền là cái thuyền tam bản, băng hải. Tạc Space, kỳ hạm. A mười phần quả quyết mở miệng nói ra. Tránh đi bọn hắn, dựa vào chúng ta hỏa lực. Cùng loại này quân hạm chính diện giao chiến là không lựa chọn sáng suốt. Nương theo lấy A thuyền trưởng mệnh lệnh dưới phát. Băng hải tặc Space đội thuyền cũng bắt đầu cải biến hàng tuyến. Bất quá rất rõ ràng, bọn hắn đều có thể phát hiện quân hạm. Quân hạm bên trên đám hải quân đương nhiên cũng phát hiện bọn hắn. Mà lúc này chiếc này hải quân bản bộ chế thức quân hạm bên trên quan chỉ huy chính là bị phân phối đến Đông Hải Lốc Tao bên trong khi đại lão White Hunter Smoker. Smoker lúc này cũng nhận được dưới tay mình hoa tiêu tình báo phản hồi. Nói quân hạm phía trước xuất hiện một chiếc thuyền hải tặc. Cắn ba điếu xì gà, Smoker phủ thêm chính nghĩa của mình áo khoác. Từ trong phòng đi ra, nhíu mày mở miệng nói ra. Thấy rõ ràng bọn hắn cờ xí sao? Là cái nào băng hải tặc người? Rất nhanh, một tên hải quân thượng úy liền cầm lấy một chương mang theo lấy tiền truy nã lệnh truy nã đi tới. Đưa cho Smoker cái này Smoker. Tiếp lấy hắn mở miệng nói ra. Báo cáo Smoker thượng tá. Đây là hải quân bản bộ ngày hôm trước mới ban bố lệnh truy nã. Chúng ta từ phía trên tìm được chiếc này thuyền hải tặc cùng bọn hắn băng hải tặc tin tức. Không có gì bất ngờ xảy ra. Bọn hắn hẳn là người mới, tự xưng băng hải tặc Space, đến từ Đông Hải, đã từng đem Đông Hải chi bộ hai chiếc quân hạm cho đánh chìm. Trước mắt bọn hắn thuyền trưởng Pogger DA tiền truy nã là 17 triệu berry. Smoker nhìn một chút trong lệnh truy nã A cái kia nụ cười sán lạn. Từ hơi thở bên trong mang theo một cỗ khói đặc. Tiếp lấy đem trong tay lệnh truy nã ném cho cái kia hải quân thượng úy mở miệng nói ra. Người mới sao? Vẫn là từ trong Đông Hải chạy đến. Nói cách khác, bọn hắn là thuộc tại chúng ta, khu quản hạt bên trong lưu sông tới ác đảng sao? Đã đụng phải, trước hết bắt bọn hắn khai đao a. Sau khi nói xong, Smoker đem miệng bên trong ba chi xì gà một hơi, hút khô. Bất quá cái kia xì gà hơi khói tiến vào trong thân thể của hắn về sau. Vậy mà không tiếp tục bị phun ra. Bởi vậy có thể thấy được, chí ít đang hút thuốc phương diện, Smoker là không cần lo lắng thân thể của mình khỏe mạnh. Ngay sau đó, Smoker hoạt động một chút cổ của mình, mở miệng nói ra, thay đổi họng pháo phương hướng, bao trùm thức hỏa lực chút xuống, trực tiếp đánh cho ta chìm bọn hắn. Là, Smoker thượng tá, lính liên lạc nhanh chóng mở miệng nói ra, nương theo lấy Smoker mệnh lệnh hạ xuống về sau, to lớn quân hạm bắt đầu hiển lộ rõ ràng mình dữ tợn. Kỳ thật Smoker nếu như đã muốn bị điều nhập Đông Hải, bản thân hắn là không nên nắm giữ bản bộ quân hạm. Bất quá ai bảo hắn mặc dù khí Sengoku nguyên soái muốn thổ huyết, nhưng là Sengoku nguyên soái trên bản chất cũng là rất thưởng thức cách làm người của hắn đây này. Lại thêm hắn Smoker nói thế nào cũng là Kuzan hảo hữu kiêm bộ hạ. Cho nên rời đi Marineford thời điểm, hải quân bản bộ vẫn là mở một con mắt nhắm một con mắt tùy ý hắn lái đi một chiếc bản bộ quân hạm. Mà lúc này cái này quân hạm uy lực liền tất cả đều thưởng cho băng hải tặc Space. Mắt thấy quân hạm bên trên phát ra hỏa pháo tiếng oanh minh, ấy cũng nhanh chóng mở miệng nói ra, bọn hắn nã pháo, cấp tốc đoạt chiếm thượng phong miệng, nương tựa theo chúng ta thuyền nhỏ chuyển hướng ưu thế, đi cái đuôi của bọn hắn phương hướng, chạy khỏi nơi này. Bản này bộ quân hạm kỳ thật không chỉ là hỏa lực hung mãnh, tốc độ kia cũng là nhanh vô cùng, ít nhất phải so với thuyền nhỏ của bọn họ nhanh hơn nhiều. Bất quá bất luận cái gì đội thuyền đều khó có khả năng thập toàn thập mỹ. Cỡ lớn chiến hạm có cỡ lớn chiến hạm ưu thế, nhưng cùng lúc cũng có được nó thế yếu. Tỷ như tại thay đổi phương hướng nhất là 180 độ thay đổi trên phương hướng, vẫn là ây thuyền nhỏ của bọn họ càng thêm linh hoạt một chút. Mà lúc này Smoker cũng không phải tại thi hành cái gì quân sự nhiệm vụ, có thể mang đi một chiếc hải quân bản bộ chế thức quân hạm cũng không tệ a. Đừng hy vọng bản bộ những người kia còn biết cho hắn phân phối một chút cỡ nhỏ tàu bảo vệ đến phối hợp hắn hành động, cho nên lúc này ây liền chui cái này cái chỗ trống, muốn hất ra Smoker chạy trốn. Mắt thấy quân hạm bên trên cái kia bay tới đạn pháo liền muốn đánh trúng mình thuyền nhỏ, ây đương nhiên cũng là rất nóng vội, dù sao ở loại địa phương này bị quân hạm đánh trúng, bọn hắn khẳng định liền chạy không được. Lo lắng phía dưới, ây cũng không lo được nhiều như vậy, làm ra bản năng nhất phản ứng, phát động năng lực của mình, đối không trung bay tới đạn pháo đánh ra, giản dị, một quyền. Không có nhiều như vậy loè loẹt đồ vật, liền là đem trong cơ thể cái kia vô cùng vô tận hỏa diễm chi lực phát tiết ra ngoài thôi. Hỏa huyền, ây giống giận đánh một quyền, mà một quyền này danh hào cũng là đơn giản như vậy trực tiếp. Hắn lúc này khả năng tuyệt đối không nghĩ tới, mình một quyền này liền đã đem danh hào của mình tính cả chiêu thức đều đứng yên xuống. Về sau đại người đi biển xưng hô hắn đều gọi hắn hỏa quyền ấy, hoặc là hỏa quyền ấy. Nếu như ấy thật có thể nghĩ đến loại hậu quả này, hắn chắc chắn sẽ không dạng này đánh ra một quyền, làm sao cũng phải hô cái càng thêm vang dội danh hào đi ra. Tỷ như in tây ấy, cái gì, mặc dù đồng dạng có chút tự kỳ, nhưng dù sao cũng so hỏa quyền muốn ha kỳ một chút a. Cái này ấy đem hết toàn lực một quyền, cũng coi là đem trong cơ thể hắn yên lặng lấy Mera Mera Nomi lực lượng hoàn toàn điểm đốt lên. To lớn hỏa diễm chi quyền thuận cánh tay của hắn liền bạo phát ra, mang theo uy lực cường đại toàn bộ đem vốn nên sẽ đánh bên trong bọn hắn thuyền nhỏ đạn pháo tất cả đều cho nuốt xuống dưới. Sau đó ngọn lửa kia chi quyền uy lực còn không giảm chút nào đánh tới Smoker quân hạm. Lúc này ở quân hạm bên trên Smoker cũng có chút mộng bức. Cái này tình huống như thế nào? lấy hắn tại hải quân bên trong mài luyện được nhãn lực độc đáo cùng chính hắn cái kia hệ lô gia năng lực giả thân phận đến xem, điều này không nghi ngờ chút nào là hệ lô gia năng lực giả tài năng thả ra chiêu thức a, lấy năng lượng to lớn ngưng tụ làm thủ đoạn công kích. Đây cũng là hệ lô gia năng lực giả quen sử dụng thủ đoạn. Bởi vậy vẻn vẹn một kích, thấy qua việc đời Smoker liền trực tiếp kết luận kia là cái gì Pogger D. A đã trở thành hệ lô gia năng lực giả, đồng thời không có gì bất ngờ xảy ra. Hẳn là hệ hỏa Mera Mera Nomi năng lực giả. Smoker suy nghĩ xoay chuyển ở giữa. A hỏa quyền đã nhanh muốn đánh trúng quân hạm. Mắt thấy một màn này, Smoker phản ứng cũng rất nhanh. Tay phải hắn trong nháy mắt vụ hóa, đại lượng khói trắng từ trong cơ thể hắn bộc phát, tiếp lấy một đầu tráng kiện sương mù hình mãng xà liền từ quân hạm bên trên bạo phát ra. Một đầu đánh tới A, đánh tới hỏa quyền, xương trắng bạch xà. Smoker trầm giọng mở miệng nói ra, đến cùng là sớm đều đã nắm giữ Moku Moku Nomi năng lực người. Hắn đối trái ác quỷ nắm giữ cường độ xa so với thái điểu A muốn lệ. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN